bị chiếm lấy thân hình. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ỉ Lan ngồi trên giường, mở ví tiền ra nhìn ảnh vợ, trong đầu tua lại cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Tân. "Bố, con có thể hiểu được cảm giác của bố. Con đợi nhiều năm như vậy, Mạc Mạc vừa mới trở lại, mới 18 tuổi, con cũng cảm thấy cô ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng con đã 28 tuổi rồi. Bọn con kết hôn nhiều năm như vậy, con sẽ để cô ấy từ từ thích ứng với thân phận mới." Khương Ỉ Lan chạm vào gương mặt người phụ nữ trong bức ảnh, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: "Hai, Thẩm Tân nói đúng, nhưng con gái bảo bối của ông rõ ràng mới 18 tuổi. Còn chưa biết gì, vẫn là một cây cải trắng trong sáng ngốc nghếch ông yêu thương 18 năm. Chớp mắt liền bị thằng nhãi danh Thẩm Tân gặm mất." Ông khó chịu, nghe thấy tiếng mở cửa, ông vội vàng gấp ví lại, quay đầu, cửa phòng mở ra một cái khe, một cái đầu nhỏ từ trong khe thò ra. Ông lại không nhịn được thở dài một hơi. Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ. "Vào đi, thập thà thập thò làm gì hả?" Khương Mạc đẩy cửa ra, cười hê hê đi vào. Khương Mạc nhìn thấy mắt Khương Ỉ Lan hồng hồng, tim như bị ai túm lấy, suýt nữa thì rơi nước mắt. "Bố lại nghĩ đến mẹ phải không? Nghĩ đến bà ấy làm gì? Nghĩ đến con, vừa nghe không phải nhớ mẹ." Khương Mạc liền thở ra một hơi, ép nước mắt trở lại, khó hiểu nói: "Nghĩ đến con làm gì chứ? Nghĩ đến con ngốc nghếch đần độn, sợ con bị đàn ông lừa." Khương Mạc không phục: "Con ngốc chỗ nào chứ? Hơn nữa Thẩm Tân dám lừa con sẽ cho anh ấy một trận." Khương Ỉ Lan: "Được rồi, con giỏi, sau này chuyện con và Thẩm Tân bố không quản nữa. Con tự mình để ý một chút, đừng có ngốc nghếch bị đàn ông nói vài câu dễ nghe giả vờ đáng thương dỗ dành một tí là cái gì cũng đồng ý, nhớ rõ chưa?" Khương Mạc nghiêm túc gật đầu: "Được, con nhớ rồi." Khương Ỉ Lan: "Ai ra đứa con gái ngốc này, rốt cuộc có hiểu ý của ông không vậy? Nhưng có một số thứ người làm cha như ông không tiện nói ra miệng. Nếu mẹ cô ở đây thì tốt rồi. Nhà đầu ngốc này nghe lời mẹ nhất." Được rồi, đi đi, đi đi." Ông xua tay, nhìn thấy nhà đầu ngốc này ông lại đau đầu. Thấy bố nhìn có vẻ không đau lòng nữa, Khương Mạc làm mặt quỷ với ông. "Hừ," một tiếng xoay người đi ra. "Cô hiểu hết, mới không để Thẩm Tân nói cái gì liền đồng ý C-I-S-E. Kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy một miếng dán ngực nằm lẻ loi trong hộp. Mặt cô đột nhiên đỏ lên. "Vừa rồi lúc Thẩm Tân đi có nói một câu, muốn lấy lại miếng dán ngực của em. Tối nay đến tìm anh." A, cô lăn qua lăn lại trên giường. "Cái người xấu xa này, miếng dán ngực của cô quả nhiên là bị anh lấy đi." Bi, Ến Thái trộm miếng dán ngực của con gái. Khương Mạc không hề biết mấy hôm quay tiết mục rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mấy hạng mục đầu tư nhà họ Chu liên tiếp xảy ra vấn đề. Người của những bộ phận liên quan đến giấy tờ, thuế vụ ngày nào cũng đến kiểm tra. Không chỉ có vậy, bên ngân hàng cũng bắt đầu thúc giục đòi nợ, hạn chế cho vay, chuỗi vốn nhà họ Chu lập tức bị chặt đứt. Mọi người đều đoán giả đoán non liệu có phải nhà họ Chu đắc tội ông lớn nào nên bị chỉnh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, căn bản không có ông lớn nào như vậy. Chu Thiến Thiến vừa lòng hả dạ về nhà, phát hiện bầu không khí nhà họ Chu ảm đạm bi thảm. Bố Chu nhìn thấy cô ta, đột nhiên nói: "Thiến Thiến, bây giờ con đi tìm Hạ Tiến, hỏi xem Hạ gia có thể cho chúng ta mượn một khoản tiền để quay vòng vốn một chút không?" Chu Thiến Thiến nghệt mặt ra, thất thanh: "Bố nói gì cơ? Nhà họ Chu mà phải vay tiền quay vòng vốn?" Bố Chu nói sơ qua về tình hình trong nhà. "Con bảo Hạ Tiến yên tâm, chỉ cần chống đỡ qua trận này, số tiền này bố sẽ trả lại theo lợi tức cao nhất." Chu Thiến Thiến tỉnh lại từ trong niềm sung sướng bôi đen Khương Mạc, ngơ ngác gật đầu, lái xe đến nhà Hạ gia. Đi được nửa đường, đột nhiên cô ta phản ứng lại. Nếu như sau này nhà họ Chu thật sự thất bại, vậy không phải cô ta đang lấy tiền tương lai của mình bù cho nhà mẹ hay sao? Không được, cô ta phải khống chế nguy hiểm mới đúng. Tiền thì nhất định phải cho mượn, nhưng không được cho mượn quá nhiều. Bố Chu biết Hạ Tiến và con gái tình cảm tốt. Mặc dù gần đây hai đứa nhỏ hình như có chút mâu thuẫn. Nhưng Hạ Tiến gặp ông vẫn cung kính như trước. Rõ ràng vẫn coi ông như Thái Sơn. Tương lai mà đối đãi. Ý chỉ bố vợ chỉ cần Thiến Thiến nói rõ tình hình trong nhà. Hạ gia không thể không ra tay giúp đỡ. Đúng lúc này, điện thoại của ông đột nhiên nhận được một tin nhắn. Người gửi là số ảo. Mở ra xem, chỉ có một câu. Cuộc đối thoại của Hạ Tiến và con gái ông. Bên dưới là một liên kết. Bố Chu không phải một tên ngốc không hiểu gì. Đương nhiên biết sự tồn tại của hacker. Nhưng, ông nhớ đến sự bất thường gần đây của con gái. Còn cả sự nhắc nhở như vô tình như cố ý của Hạ Tiến. Cắn răng mở tất cả các ràng buộc tin tức quan trọng được liên kết với điện thoại này. Sau đó mở liên kết kia. Hạ Tiến, là giọng của Chu Thiến Thiến con gái ông. Bố em bảo em đến mượn tiền anh. Gần đây hình như tiền vốn nhà em xảy ra chút vấn đề. Bố Chu vốn dĩ đang nghĩ. Không có vấn đề gì mà. Một giây sau, đột nhiên ông ta trợn to mắt. Nghe nói con gái nói. Nhưng em sợ nhà em đến lúc đó thật sự xảy ra vấn đề không trả lại được. Anh không cần cho nhà em mượn quá nhiều. Anh cũng nói với cô chú một tiếng. Nếu bố em đi vay tiền đừng cho ông ấy mượn nhiều quá. Bố Chu nghe xong cả người lạnh lẽo. Đây chính là cô con gái mà ông ta thương yêu từ nhỏ đến lớn ư, vẫn chưa kết hôn mà đã nghiêng về nhà chồng rồi. Nó còn nhớ mình họ Chu không? Bố Chu hung hăng cho mình một cái tát. Ông ta là người kinh doanh, thường xuyên làm mấy trò trốn thuế, làm giả tài khoản, nhưng ông ta tự nhận là người có ơn phải trả. Tuyệt đối không làm ra loại chuyện ăn cháo đá bát. Sao ông ta có thể dạy ra một đứa phong ơn bội nghĩa không có lương tâm như vậy? Nhà họ Chu chỉ là bị đứt nguồn vốn, không phải xảy ra vấn đề từ gốc rễ. Chỉ cần vượt qua chuyện này thì tất cả đều sẽ tốt lên. Sao trong mắt con gái, nhà ông ta cứ như đang trên đường phá sản vậy? Tiếp đến người này gửi liên tiếp 3 tin nhắn. Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông. Trực tiếp đi tìm Hạ Tiến. Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông. Trực tiếp đi tìm Hạ Tiến. Đừng hỏi tôi bất cứ vấn đề nào liên quan đến con gái ông. Trực tiếp đi tìm Hạ Tiến. 3 lần, còn cả 3 dấu chấm than đỏ chói cuối câu. Đại biểu câu nói này quan trọng đến mức nào? Ông ta run tay trả lời một câu. Cậu là ai? Đối phương trầm mặc rất lâu mới trả lời. Đi tìm Hạ Tiến. Sau đó đột nhiên tất cả tin nhắn đều bị xóa sạch trong nháy mắt. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu không phải ông ta tự tát một cái trên má vẫn còn đau rát. Thậm chí ông ta còn cảm giác như mình đang nằm mơ. Ông ta thất thần một lúc. Đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Ông ta muốn đi tìm Hạ Tiến hỏi xem. Tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đứa nhỏ Hạ Tiến này cũng là ông nhìn cậu ta trưởng thành. Chắc sẽ không lừa ông ta. Thẩm Tân xóa bỏ dấu vết anh để lại. Cấu lòng bàn tay để bản thân bình tĩnh lại. Anh biết anh đang mạo hiểm. Nhưng không mạo hiểm không được. Cô gái của anh càng ngày càng lóa mắt. Ánh sáng tỏa ra ai cũng không ngăn lại được. Bắt buộc phải hủy nốt cơ hội xuyên không cuối cùng của cô ta trước khi cô ta hối hận, bắt buộc anh phải hành động nhanh hơn. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Càng nhanh càng tốt. Anh mở lòng bàn tay. Một bông hoa nhỏ màu hồng nở trên tay anh. Tân V cảm giác rất mềm mại. Đàn hồi, dán lên nơi diều diễm nhất trên cơ thể cô. Thật không công bằng. Một thứ nhỏ bé như thế này cũng có thể tùy tiện tiếp xúc với cơ thể cô mà anh lại không thể. Lâu như vậy rồi, anh chẳng qua cũng chỉ là sờ nhẹ qua một lần. Một lần mà thôi. Tối nay cô gái nhỏ của anh liệu có đến như lời hứa? Khương Mạc đang ngủ thì nghe thấy tiếng Thẩm Tân về. Mơ màng một lát, cô nhớ lại lời nói lúc sáng. Đi dép vào, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tránh để bố cô nghe được Thẩm Tân lại bị mắng. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đối diện. Cô lắc mình đi vào rồi lập tức đóng cửa lại. Không phát ra một tiếng động nào. Cô cười trộm một tiếng. ngẩng đầu lên, ý, trong phòng không có người. Một giây sau, cô nhìn thấy nhà vệ sinh sáng đèn. Có tiếng sột soạt từ bên trong truyền ra. Cô nhón chân đi lại gần, đứng sát vào tường, đợi anh đi ra sẽ hù anh. Mạc Mạc, giọng đàn ông từ sau cánh cửa truyền đến. Khương Mạc kinh ngạc, buột miệng nói, sao anh biết em đến? Lời vừa nói ra, cô liền phản ứng lại. Giọng của Thẩm Tân có gì đó sai sai, mang theo tiếng ên gì. Động tĩnh bên trong cũng lập tức biến mất. Không khí yên tĩnh một cách quá đáng. Thật nóng, một giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương cô. Mồ hôi dường như thấm ướt quần áo. Không khí nóng ẩm tràn lên. Sông mặt cô đỏ rực. Cô vừa xấu hổ vừa khó xử muốn chết. Trong lòng mắng anh bía. N Thái, làm cái đó thì làm cái đó. Sao lại còn gọi tên cô? Cô xoay người muốn chạy. Cửa lạch cạch mở ra. Người đàn ông đứng trước cửa. Ánh mắt yếu ớt nhìn cô. Khương Mạc quét mắt nhìn anh một lượt. Đôi mắt liền dựng đứng. Cô đi chết đây. Quả nhiên anh đang làm chuyện đó. Trên người khoác một cái áo tắm lỏng lẻo. Trên mặt không biết là nước hay là mồ hôi. Lấm tấm phản xạ lại ánh đèn. Biểu tình có chút kỳ quái. Khương Mạc bị anh nhìn càng nóng hơn. Bất giác lùi về sau một bước. Liếm liếm đôi môi khô khốc. Ánh mắt dao động. Cái đó, em đi trước đây. Thẩm Tân không lên tiếng. Khương Mạc cứng nhắc đi đến cửa. Đằng sau truyền đến giọng đàn ông trầm khàn yếu ớt. Cái này, không muốn nữa sao? Cô quay đầu, thấy anh như cười như không nhìn mình. Một tay giơ lên giữa không trung. Bông hoa nhỏ màu hồng bị anh kẹp giữa hai đầu ngón tay vê qua vê lại. Ánh mắt ướt át của Thẩm Tân nhìn cô một cái rồi chuyển sang ngón tay của mình. Thấp giọng nói, sờ vào cảm giác rất tốt. Ầm ầm ầm, cả người cô đều nóng lên. Cô quỷ dị cảm thấy cái anh khen không phải là miếng dán ngực mà là cái đó của cô. Hu hu hu, quả nhiên Thẩm Tân là tên đại bía. N Thái, quá bê Yến Thái rồi. Khương Mạc giơ tay, trả lại cho em. Yết hầu anh hơi động, khàn giọng nói, em tự qua đây lấy. Lấy thì lấy. Khương Mạc nín một hơi, đi nhanh đến, vẫn chưa sờ được vào miếng dán ngực của cô đã bị người đàn ông nào đó kéo vào lòng. Thẩm Tân ôm cô, hô hấp nóng bỏng, nói như thở dài. Khương Mạc Mạc, em đến thật không đúng lúc. Khương Mạc kiễng chân với lấy miếng dán ngực của mình. Xị mặt nói, em đi rồi thì anh cứ tiếp tục. Thẩm Tân cố ý giơ cao hơn, không muốn đưa cho cô. Bé ngoan. Cho ca ca hôn một cái. Ca ca sẽ trả lại cho em. Vậy em không cần nữa. Cô có chút tức giận. Mỗi lần Thẩm Tân nói muốn hôn đều không tính. Thẩm Tân chau mày. Hơi thở càng nóng hơn. Cúi đầu cắn đê ái tai cô một cái. Dán sát lại để cô cảm nhận được anh. Nỉ non. Nhà đầu xấu xa. Em nhẫn tâm nhìn ca ca khó chịu như thế này sao? Hửm. Khương Mạc bị hơi thở nóng bỏng của anh làm nổi lên một tầng da gà. Bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát không ai nói chuyện. Không khí nóng ẩm tràn lan giữa hai người. Thẩm Tân nhìn cô một lúc, đột nhiên bật cười, đưa bông hoa nhỏ màu hồng cho cô. Thở dài nói, bỏ đi, mau đi đi. Khương Mạc cầm miếng dán ngực khó khăn lắm mới lấy lại được trong tay. Không nhúc nhích, Thẩm Tân nhìn cô. Làm động tác muốn cởi áo tắm. Cố ý dọa cô. Còn không đi tối nay ca ca sẽ không thả người đâu đấy. Cô như chợt tỉnh mộng. Chạy về phòng nhanh như thỏ. Thẩm Tân cúi đầu nhìn người anh em. Giờ khóc giờ cười. Nhà đầu xấu xa. Đúng là đến không đúng lúc. Cả đêm anh ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau bị cảm giác lạnh lạnh ở quần làm tỉnh giấc. Đành phải bò dậy đi giặt quy quần ló. Giặt xong đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng nhắc nhở tin nhắn trên QQ tít tít tít không ngừng. Anh mở ra xem, là chỉ yêu Khương Mạc gửi tin nhắn đến. Đậu xanh, hành hoa tôi muốn điên rồi. Mau đi xem đoạn trailer kỳ này của cảnh báo có cao trào. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tôi thật sự muốn điên rồi. Tôi muốn tâng bốc Mạc Mạc cả đời. GT. Ngày hôm sau Khương Mạc ngủ đến lúc tự tỉnh. nhớ đến miếng dán ngực của mình. Cô nằm trên giường lại mắng Thẩm Tân một lượt. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ lọt qua rèm cửa được kéo kín xuyên vào trong phòng. Nhìn có vẻ sắp đến trưa rồi. Cô mò tìm điện thoại muốn xem mấy giờ. Kết quả vừa mở ra liền bị những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ùn ùn kéo đến nhấn chìm. Thấy Nghe Bạt gọi mười mấy cuộc điện thoại, cô lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gọi lại cho anh. Vốn tưởng rằng cô lại chuẩn bị nghe chửi. Ai biết được sau khi Nghe Bạt nghe máy, thái độ dịu dàng trước nay chưa từng có. Giờ mới ngủ dậy à, không sao. Vốn định hỏi em tình hình trên mạng là thế nào, nhưng bây giờ không cần nữa. Nếu mệt thì tiếp tục ngủ đi. Tắt nha. Khương Mạc mờ mịt không hiểu gì. Sau đó cô nhìn thấy tin tức đề xuất trên Weibo. Khương Mạc xin hãy nhận của tôi một lại. Nguyên văn. Xin hãy nhận lấy đầu gối của tôi. Ý chỉ những người sùng bái một người nào đó. Tình nguyện hiến dâng đầu gối của mình. Nhưng ở đây mình sẽ để là xin nhận của tôi một lại. Ý nghĩa tương đương. Cũng dễ hiểu hơn. Cô xem bình luận trước để nắm bắt trọng điểm. Con mẹ nó tôi cũng không ngờ được. Vương Quyền, Vương Tước đều là nick phụ của Khương Mạc. Ai còn bôi đen Khương Mạc ngoại tình. Tán tỉnh đàn ông. Ông đây sẽ lấy đoạn video này đập vào mặt. Cái đệt. Khương Mạc với chồng cô ấy là chân ái. Bên dưới đính kèm video. Trận chiến 110.000 tệ. Nữ thần đối xử với chồng cô ấy tốt thật. Bảo vệ cẩn thận quá đi. Từ vụ đánh thuốc lần trước tôi đã biết nữ thần là một nữ thần tốt. Hích hích hích, tôi cũng muốn có bà xã giống như nữ thần đem tôi đi bay. Má nó, anti-fan chuyển thành fan rồi. Nguyên nhân của sự việc là từ trailer mà Weibo chính thức của tiết mục đăng lên. Tiết mục này rất mờ nhạt, trừ fan và anti-fan ra gần như không có mấy người xem. Người phát hiện ra chuyện này lại là một anti-fan thâm niên của Khương Mạc. GT, sau khi anti-fan này nhìn thấy trailer, vén tay áo bắt đầu chụp ảnh từng bước chế nhạo. Bước này xấu, bước này làm ra vẻ, bước này lâu, mỗi phút một dòng Weibo. Bên dưới là những anti-fan khác đang điên cuồng vui mừng. Còn có người qua đường xem náo nhiệt. Đột nhiên cậu ta mất tích. Bình luận bên dưới đều đang hỏi cậu ta có phải rơi vào bồn cầu rồi không? Mãi đến khi qua non nửa tiếng, bác chủ này cuối cùng cũng đăng một dòng Weibo. Đừng hỏi tôi tại sao lại bình tĩnh như vậy. Tôi đã đập ba cái cốc, làm hỏng hai bộ bàn phím cơ, bị hàng xóm gõ cửa khiếu nại quấy nhiễu người dân hai lần. Bây giờ tôi thật sự kích động không nổi nữa rồi. Mọi người tự xem đi. Bên dưới đính kèm một bức ảnh 9:0, chính là chụp lại đoạn tin nhắn mà máy quay một giây liền lướt qua đó. Bức ảnh trải qua vô số lần xử lý làm nét hình ảnh. Mấy dòng chữ vừa nhỏ vừa mờ đến đáng thương cuối cùng cũng có thể nhìn ra được. Nội dung tin nhắn là: con gái ngốc, bố con ký hợp đồng rồi. Lâm Thái Lịch bảo bố hỏi con xem có muốn cùng ký luôn không. Tên tiểu tử này đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Muốn cùng lúc lấy được cả Vương Quyền và hiếm khi hồ đồ. Bức ảnh này dấy lên một trận sóng to gió lớn. Đầu tiên là fan của Khương Mạc điên cuồng vui mừng. Toàn bộ đều cảm ơn bên dưới Weibo của lầu chủ. Nói bản thân mình là fan không phải anti. Sau đó bắt đầu ba hoa tâng bốc Khương Mạc. Tiếp đó là fan trò chơi lên sàn. Cuối cùng là người qua đường. Vương Tước vẫn là chỉ thể hiện kỹ thuật. Nhưng, trận đánh 110.000 tệ. Kia của Vương Quyền thật sự đỉnh đến bùng nổ. Video cô bảo vệ cô vợ nhỏ bị hàng nghìn người truy sát không biết bị trai trai gái gái quỳ liếm bao nhiêu lần. Con trai thì muốn có bạn gái như thế này. Con gái cũng muốn có bạn gái như thế này. Fan của Khương Mạc trực tiếp nổ. Sau này ai dám bôi đen Khương Mạc ngoại tình thì lấy bằng chứng ra đây. Không so được với thao tác trận chiến 110.000 tệ và các kiểu giết đồng đội của Vương Tước thì toàn bộ cút hết ra. Bớt con mẹ nó ăn vạ hoàng hậu chính cung. Bởi vì sự kiện lộ nick phụ lần này, tiết mục vốn dĩ ngoại trừ fan và anti không có ai thăm hỏi đến cuối cùng cũng được đưa đến tầm mắt quần chúng. GT, mặc dù không có hứng thú với tiết mục, nhưng bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy hiện trường Khương Mạc bạo lộ nick phụ. Khương Mạc nhìn thấy mấy chữ chính cung hoàng hậu, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đang cười, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Tân đẩy cửa ra, mặt mày tươi tỉnh, nói, dậy rồi thì mau ra ăn cơm. Khương Mạc nhìn thấy anh liền nhớ đến miếng dán ngực của mình. Hừ một tiếng xoay đầu đi không thèm để ý đến anh. Thẩm Tân cười khẽ, đi đến ngồi bên cạnh giường, ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, có cần ca ca phục vụ hôn gọi dậy buổi sáng không? Khương Mạc vừa xấu hổ vừa giận, kéo chăn chùm đầu, dầu dĩ nói, bi, ến thái, đừng để ý đến em. Thẩm Tân cười thành tiếng, vỗ vỗ cô, mau dậy đi, còn lề mề bố sắp tan làm về rồi. Thấy em chưa rời giường lại mắng em thì anh mặc kệ đấy. Nghĩ đến bố, Khương Mạc nhanh chóng bò dậy. Vừa mới sửa soạn xong thì cửa mở ra. Khương Mạc chạy ra, bố, nhìn thấy người sau lưng Khương Ỉ Lan liền tròn mắt. Đậu xanh, chủ nợ của cô tìm đến cửa rồi. Đúng lúc Thẩm Tân bưng thức ăn từ trong bếp ra. Thấy biểu cảm của Khương Mạc không đúng. Liếc mắt về phía ngoài, ánh mắt hơi ngưng lại. Một người đàn ông trẻ mặc áo vest đi giày ra đứng sau Khương Ỉ Lan. Khí thế phi phàm, chính là người từng có duyên gặp mặt một lần với Khương Mạc. Lâm Thái Lịch, Thẩm Tân nhớ lại nhiều năm trước, người đàn bà xuyên không vẫn ở trong nhà. Anh có lắp máy ghi âm, có một lần nghe được một câu. Tên Thẩm Tân bất tài này, nếu cứ tiếp tục nghèo kiết xác như thế này, ta sẽ đi tìm nam phụ. Tên nam phụ họ Lâm kia sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Nếu đoán không sai, anh lạnh nhạt nghĩ, hiện tại nam phụ chính thức ra sân rồi. Cách chương.